Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1553, thủ đoạn, canh 4, bọn hắn sằng bậy, vậy thì trấn áp xuống dưới tự là, làm gì lại để cho bọn hắn chịu chết? Tôn Minh Nguyệt lắc đầu nói, bọn hắn nhấc lên không dậy nổi sóng gió đến, không đủ gây sợ, cần gì phải hạ loại này sát thủ, bởi vì Sở Ly, người bây giờ uy nghiêm chưa đủ. Tống Vãn Tình thở dài một hơi nói, ngươi cho là bọn họ dựa vào cái gì lại để cho một cái nữ nhân áp lên đỉnh đầu. Những lão gia hỏa kia mỗi cái thậm chí nghĩ đả đảo thánh nữ, làm cho nam nhân làm chủ. Tôn Minh Nguyệt nói, trong giáo mọi người có rất ít phản trí, đó là bởi vì bọn hắn ẩn núp tại trong. Tống Vãn Tình thản nhiên nói, nếu ngay cả ngươi đều không thể gạt được, còn có thể thành chuyện gì? Ngươi cũng quá coi thường những lão gia hỏa này. Tôn Minh Nguyệt lông mày kẻ đen nhíu chặt, không nói gì. Tống Vãn Tình khẽ nói, ta tự nói hiện tại a, vừa rồi bức họa kia bên trên Vạn Tứ Cùng, hắn có 3 con trai, 6 cái cháu trai, còn có 2 cái cháu gái, đều là giáo trong đệ tử. Hắn một khi lời nói, ngươi nói hắn những con kia cháu trai có nghe hay không? Ngoặc kép ngoặc kép. Hội nghe đi, Tôn Minh Nguyệt thở dài một hơi nói, dù sao cũng là tổ tông của bọn hắn, không có Vạn Tứ Cùng, bọn hắn cũng không có cơ hội nhập Quang Minh Thánh Giáo. Những con này cháu trai còn có nàng dâu còn có huynh đệ tỉ muội. Vạn Tứ Đồng nhất lời nói, ít nhất 20-30 cá nhân hội hưởng ứng. Tống Vãn Tình hừ một tiếng nói, người như Quang Minh chính đại trấn áp bọn hắn, xử phạt bọn hắn. Những con này các cháu có thể hay không lòng mang oán khí? Hội, Tôn Minh Nguyệt gật đầu. Cái kia những người này đem bất mãn áp tại đáy lòng, chỉ chờ một cái thời cơ thích hợp. Có người lên cao một hô, hiệu triệu đem thánh nữ hủy bỏ, lại để cho tứ đại pháp vương cộng đồng chủ trì trong giáo sự vụ. Bọn hắn nhất định sẽ hưởng ứng. Nữ nhân ở tất cả mọi người trong nội tâm đều là kẻ yếu, không thể bò tới nam nhân đỉnh đầu. Tống Vãn Tình khẽ nói. Tôn Minh Nguyệt thở dài một hơi, yên lặng gật đầu. Nàng biết rõ sư phụ theo như lời có lý, nhân tính xác thực như thế. Nàng có thể nhìn thấu nhân tâm, tự nhiên biết rõ nhân tính là bực nào hắc ám. Có thể đem những lão gia hỏa này, lập hiển hách công lao đám lão già này đưa đến tuyệt cảnh, không biết bọn hắn hẳn phải chết khá tốt. Biết rõ bọn hắn không thể thành công, còn muốn cho bọn hắn đi chịu chết, thật là qua không được chính mình cái kia một cửa. Kỳ thật ta làm thánh nữ lúc, bọn hắn tự không an phận. Tống Vãn Tình thản nhiên nói, ta lúc đầu như tâm tư của ngươi bình thường, một mực không có nhẫn tâm hạ nhẫn tâm. Lưu của bọn hắn, mở một con mắt nhắm một con mắt. Sư phụ, chấm ngoặc kép, Tôn Minh Nguyệt có chút không có ý tứ. Sở Ly đứng ở một bên một lời không, đương mình không tồn tại. Loại sự tình này là nhất cơ mật sự tình, nhất sao sao chi tâm tự, không thể tiên tri tại bên ngoài. Tống Vãn Tình nói, nhưng ta hiện tại biết rõ, dễ dàng tha thứ sẽ chỉ làm bọn hắn càng càn rỡ. Ý nghĩ của bọn hắn vĩnh viễn cũng không có khả năng biến. Còn muốn cho mình bọn hậu bối không ngừng quán thâu như vậy nghĩ cách. Nam tôn nữ ti. Thánh nữ không có tư cách thống soái thánh giáo. Tôn Minh Nguyệt trầm mặc không nói. Cho nên ngươi không muốn chết quá nhiều người, vậy thì tiễn đưa bọn hắn đi thiên ngoại thiên. Tống Vãn Tình khẽ nói. Ngươi không đành lòng chết quá nhiều người. Chỉ có 2 con đường. Một là theo chân bọn họ thỏa hiệp, giao ra quyền lực. Hai là tiễn đưa bọn hắn đi chết. Chỉ có thể tuyển đồng dạng. Ngươi có thể buông thánh giáo, giao ra đi cho bọn hắn sao? Tôn Minh Nguyệt lắc đầu, nàng cảm giác mình làm được đầy đủ tốt, thay đổi người bên ngoài tuyệt làm không được chính mình bình thường. Hơn nữa thánh giáo tại chính mình thống trị hạ càng hưng thịnh. Thay đổi người khác, thánh giáo rất khó bảo toàn cầm như thế thế. Buông tay là đối với thánh giáo các đệ tử không chịu trách nhiệm. Tống Vãn Tình nói, cái kia chính là rồi. Tùy ý bọn hắn tiếp tục cổ động, hội có nhiều người hơn sao động. Cuối cùng nhất phải chết càng nhiều nữa người, nhất định sẽ suy yếu chúng ta thánh giáo thực lực. Ai, Chấm ngoặc kép. Tôn Minh Nguyệt lắc đầu thở dài. Tống Vãn Tình nói, người lập tức tự là giáo chủ. Ta muốn thay ngươi tảo thanh cuối cùng chướng ngại, miễn cho ngươi đạp vào giáo chủ về sau gặp được phiền toái. Đừng cho là bọn họ bởi vì ngươi là thiên thần cũng không dám lộn xộn. Hoàn toàn trái lại, ngươi một khi đạp vào giáo chủ, đúng là bọn hắn động thủ thời cơ tốt nhất. Bởi vì thiên quy trói buộc, thiên thần không thể đối với thiên ngoại thiên cao thủ động thủ. Bọn hắn phản loạn cũng không thể động thủ. Tôn Minh Nguyệt lắc đầu nói. Tống Vãn Tình khẽ nói. Ai nói bọn hắn phản loạn? Bọn hắn chỉ cầu thánh nữ không được thống soái thánh giáo mà thôi. Cũng không phải phản loạn. Như cũ chung với thánh giáo. Thân là thiên thần không thể động thủ. Tôn Minh Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu. Nàng mặc dù có thể thấm nhuần nhân tâm quỷ vực. Đối với những hoa hoa này tâm địa lại không đủ hiểu rõ. Bởi vì làm việc không cần như thế. Trực chỉ đối phương bản tâm. Tựa như đúng bệnh hốt thuốc. Thuốc đến bệnh trừ. Cực kỳ dễ dàng. Sư phụ, những lão gia hỏa này ta để đối phó a. Tôn Minh Nguyệt nói. Không cần lại để cho bọn hắn chịu chết. Bọn hắn đều có nhược điểm. Đã tìm được trực tiếp kích hắn nhược điểm. Lại để cho bọn hắn khuất phục tự là. Không cần dùng như vậy thủ đoạn. Hậu hoạn vô cùng. Tống Vãn Tình nhíu mày nhìn xem nàng. Tôn Minh Nguyệt nói. Người không phải thánh hiền. Có thể nào không có tư tâm. Chỉ cần có tư tâm thì có nhược điểm. Ta sẽ nhượng cho bọn hắn căn bản không tì vết bận tâm những này. Sư phụ yên tâm. Ta sẽ xử lý tốt. Tống Vãn Tình dừng ở nàng. Tôn Minh Nguyệt xác thực gặp may mắn. Có thể thấy rõ nhân tâm. Nàng thân sư phụ cùng thiên thần lại không có như vậy năng lực. Cho nên đối với Tôn Minh Nguyệt ký thác kỳ vọng, Quang Minh Thánh giáo hưng thịnh muốn tại Tôn Minh Nguyệt trên tay thực hiện. Nàng thân sư phụ, muốn trợ nàng giúp một tay, đem cuối cùng trở ngại quét dọn sạch sẽ. Sở Ly ho nhẹ một tiếng, ta có một lời không biết nên đương nên hỏi. Không cần phải nói, Tôn Minh Nguyệt liếc xéo hắn liếc. Sở Ly cười nhìn xem Tống Vãn Tình. Tống Vãn Tình cười nói, không ngại nói nghe một chút. Sở Ly ngươi chắc hẳn có cao kiến. Sở Ly nói, bọn hắn đi cũng không sao. Xem như cho bọn hắn một cái cảnh cáo. Nhưng không cần lại để cho bọn hắn chịu chết. Cho bọn hắn lưu một con đường sống. Đã cho thấy giáo chủ uy nghiêm lại biểu lộ giáo chủ lòng dạ. Lại để cho bọn hắn thuyết phục. Như chấp mê bất ngộ. Thánh nữ kia động thủ lần nữa không muộn. Tống Vãn Tình lắc đầu. Bọn hắn chưa chắc sẽ cảm kích. Thậm chí càng phẫn nộ, làm trầm trọng thêm phản đối Minh Nguyệt. Sở Ly mỉm cười, cái kia động thủ lần nữa cũng chậm. Tin tưởng dùng thánh nữ bổn sự, thu thập những lão gia hỏa này cũng không khó. Tiền bối ngươi quá coi thường thánh nữ rồi. Đúng vậy a, sư phụ, Tôn Minh Nguyệt vội vàng gật đầu. Được rồi, nói nghe một chút, Tống Vãn Tình xem Tôn Minh Nguyệt kiên quyết phản đối. Cũng không hề cưỡng ép. Sở Ly lần nữa ngồi vào án về sau, nhắc tới bút đến, lại phái 25 cái cao thủ, cùng tại phía sau bọn họ, một khi gặp được nguy hiểm, lập tức tương trợ là, còn có hai người chúng ta, ngươi hay là muốn đi? Tống Vãn Tình tức giận đạo. Sở Ly cười tủm tỉm liếc mắt nhìn Tôn Minh Nguyệt, như đâm giết không được chung vạn thừa, Tôn Minh Nguyệt đoán chừng sẽ không đi chuyển luân tự. Nàng nhất định sẽ nghe sư phụ. Tôn Minh Nguyệt gật đầu. Như vậy rất tốt. Cũng càng ổn thỏa. Tống Vãn Tình đánh giá Sở Ly. Sở Ly, ngươi cũng đã biết các ngươi dẫn tiên sơn đệ tử là không thể nhúng tay những sự tình này. Biết. Rõ. Sở Ly gật đầu cười nói. Ta sẽ bị phạt. Đã biết rõ ngươi còn muốn giúp đỡ. Tống Vãn Tình nhìn về phía Tôn Minh Nguyệt. Rốt cuộc là vì cái gì? Tôn Minh Nguyệt vội hỏi, sư phụ, không có gì, hắn muốn trả nhân tình mà thôi. Thật sự, Tống Vãn Tình bán tín bán nghi nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly cười nói, kỳ thật ta cũng không tính trộn rộn, hỗ trợ cứu người mà thôi. Hắn trong đầu một mực tại đẩy diễn bát hợp trận, nghĩ đến phá giải chi pháp, như tại lúc trước là không có có hy vọng, nhưng hôm nay đã có thiên tinh động hư thuật, lại có hy vọng.